Quý vị thân mến, ở tập trước, Lâm Thành đã dùng nhiều cách để đuổi yêu vật ra khỏi người mẹ của hắn, nhưng không hiệu quả. Sau đó, hắn sử dụng tâm địa thiện nương chú. Không những đuổi được yêu vật, Lâm Thành còn thu được yêu đan và bản đồ kho báu. Để không mang lại nguy hiểm cho ba mẹ hắn, Lâm Thành đã quyết định tới Yên Kinh sớm. Tại đây, bọn người Lâm Thành đến biệt thự Bác Văn mua cho Bác Lam và phát hiện có lệ quỷ ở đó. Vậy diễn biến tiếp theo của câu chuyện ra sao? Xin kính mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Vậy mà người cũng thoát được, đỡ trường này của ta đi. Đánh một trường mà không trúng lệ quỷ, Tô Chiết Nhị lại ra trường khác. Trường này không giống với trường vừa rồi, góc độ vô cùng xảo quyệt, làm cho lệ quỷ không còn chỗ trốn. So sánh với trường vừa rồi, lệ quỷ cảm thấy trường này chắc chắn không phải thứ mà con người có thể đánh ra được. Mới vừa rồi còn là một tay mơ, mà trường này đánh ra lại mang cảm giác của một người đã có kinh nghiệm cực phong phú. Lão Viên, đánh theo góc độ này đúng là hơn việc đánh trực tiếp rất nhiều, còn lệ quỷ kia không còn nơi nào để tránh. Tô Chiết Nghị vô cùng kích động nói trong lòng. Tất nhiên rồi, chỉ là người không phải đối thủ của con lệ quỷ này. Mau để Bác Lam đi gọi Lâm Thành tới thu thập nó đi. Giọng nói của Viên Thiên Cương vang lên. Não ta đã sống nhiều năm như vậy rồi, đương nhiên kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, chỉ cần chỉ điểm một chút đã giúp được Tô Chiết Nghị rồi. Nhờ được Viên Thiên Cương chỉ dẫn mà Tô Chiết Nghị đã học được võ cổ, nhưng căn cơ còn kém nên vẫn chưa phải là đối thủ với lệ quỷ. Điểm lãng trường mạnh mẽ nhưng lại hao tổn nội lực, Tô Chiết Nghị cũng chỉ có thể đánh được 3 chiêu. Vừa rồi đã đánh 2 lần, tuy rằng có một trường trúng lệ quỷ nhưng lại không tiêu diệt được. Mà trường thứ 3, theo kinh nghiệm của Viên Thiên Cương, chắc chắn sẽ không trúng. Bởi vì thời điểm Tô Chiết Nghị ra trường quá chậm rồi, phải tu luyện thật nhiều nữa. Trường thứ 2 có thể đánh trúng bởi vì đánh bất ngờ. Mà khi đó, lệ quỷ lại đang bị dồn đến góc tường. Nên đánh từ góc độ này, lệ quỷ mới không còn đường lui. Lệ quỷ này đã có được thực thể, muốn xuyên tường lại phải hóa thành quỷ khí. Nó đâu có ngu mà làm như vậy. Khi hóa thành quỷ khí, gặp rất nhiều hạn chế. Nó mà biến thành quỷ khí, chắc chắn sẽ trúng chiêu trường ảnh. Ngược lại, không hóa thành quỷ khí thì nó còn có thời gian để chống lại. Nhưng nó đã bị đánh trúng một lần, đương nhiên sẽ không có lần thứ hai. Quả nhiên, ngay sau đó, lệ quỷ bắt đầu thúc giục quỷ khí lên ngăn cản. Điểm lãng trường rơi ngay phía trên quỷ khí. Phụt, lệ quỷ phun ra một ngụm máu tươi. Lệ quỷ đã có thực thể. Máu phun ra cũng là máu tươi thật, chứ không phải do biến thành. Ngừng thành thực thể thế này, thực chất có hại, nhưng mà có lợi nhiều hơn. Nếu lệ quỷ không ngưng tụ, sẽ không thể đột phá tới cảnh giới cao hơn được. Cổ võ giả, đúng là mạnh thật. Lệ quỷ lau máu tươi nơi khóe miệng, cảnh sát nhìn chằm chằm vào Tô Chiết Nghị. Mau! Để gọi lão đại lại đây. Tô Chiết Nghị nhanh chóng nói với Bác Lam. Viên Thiên Cương đã nói hắn không phải đối thủ của lệ quỷ thì chắc chắn là thế rồi. Chuyện này hắn không hề nghi ngờ. Hắn rất hiểu rõ bản lĩnh của mình đến đâu. Nội lực trong cơ thể chỉ có thể đánh ra một trường nữa. Nếu trường này không trúng lệ quỷ thì người chết chỉ có thể là hắn. Không cần. Một giọng nói vang lên, Lâm Thành khẽ cười tiến vào. Trong phòng bắt đầu vang lên tiếng động, Lâm Thành đã bước vào bên trong cánh cửa. Phù, phù, Hắn không nói gì, ba lá bùa bắn ra nhanh như tia chớp, trực tiếp dán lên phía trên cửa sổ, cánh cửa, phong bế cả căn phòng. Vừa rồi cho ngươi đi, ngươi lại không đi, cố tình ở lại tìm cái chết. Lâm Thành nhàn nhạt nói với lệ quỷ. Một con lệ quỷ cấp quỷ tướng sơ kỳ không đáng để hắn ra tay, đến cả thiên anh quỷ vương hắn còn trực tiếp giết chết mà. Người không phải người sao? Lệ quỷ nhìn sâu vào mắt Lâm Thành, có chút không chắc chắn hỏi. Nó cảm nhận được trên cơ thể Lâm Thành có một cỗ thi khí, tuy rằng che giấu vô cùng tốt nhưng vẫn có thể nắm bắt rõ ràng. Nói đúng rồi, ta không phải người. Lâm Thành mỉm cười. Giây tiếp theo, thi khí vô cùng khủng khiếp bắt đầu lan rộng. Thi khí màu đen trông như đám mây bình thường xoay xung quanh Lâm Thành. Cương thi vương! Đồng tử lệ quỷ co rút, kinh hãi hét lên. Vù! Nó nhanh chóng hóa thành làn khói đen trong nháy mắt, bay về phía cửa sổ. Con! Phía cửa sổ phát ra ánh sáng, lệ quỷ va vào, nhanh chóng bị bắn trở lại. Một con quỷ tướng thôi mà cũng muốn chạy trốn trong tay ta sao? Lâm Thành khinh miệt nhìn xuống con quỷ tướng. Một tháng trước, hắn không phải là đối thủ của quỷ tướng, nhưng một tháng sau, dù cho có là quỷ vương đi nữa, cũng không tạo thành uy hiếp gì với Lâm Thành. Hắn là cương thi vương hàng thật giá thật. Tốc độ đột phá thực lực còn nhanh hơn ngồi tên lửa. Cương thi vương, thật xin lỗi, ta sai rồi. Bây giờ ta lập tức đi ngay, mong người tha cho ta một mạng. Đối mặt với một con cương thi vương lại còn biết dùng bùa, nó biết nó không hề có phần thắng. Trong mắt nó, cương thi vương hay quỷ vương cũng đều là sự tồn tại mà nó chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Đừng nói đến chuyện đối đầu với cương thi vương, chỉ cần nghe thấy ba chữ cương thi vương thôi, nó đã cảm thấy khủng bố rồi. Vừa rồi, không phải người rất mạnh sao? Sao bây giờ lại sợ hãi thế? Ta nói rồi, muốn giết ta thì lão đại của ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Lúc này, Bác Lam đã bước đến bên cạnh Lâm Thành, đắc ý nói với con quỷ tướng. Lúc này, hắn giống như đã bước đến đỉnh cao của cuộc đời, dám quát một con quỷ cực kỳ mạnh. Nếu là trước đây, đến nghĩ, hắn cũng không dám nghĩ, chứ đừng nói đến chuyện làm. Xin lỗi vị huynh đệ này, ta không nên ra tay với ngài, van cầu ngài, ngài hãy bảo lão đại của ngài tha cho ta đi. Người cảm thấy có thể sao? Bác Lam sờ mũi khinh thường nói. Vừa rồi dọa hắn suýt tè ra quần, bây giờ lại cầu xin buông tha cho nó, sao có thể chứ? Được, cũng có thể tha cho ngươi, nhưng ngươi phải đồng ý giúp bọn ta quản lý biệt thự, quét dọn vệ sinh, nấu cơm, vân vân. Sau đó không được hù dọa tên nhóc này. Nhớ kỹ, nếu dám dọa người khác, làm hại đến mọi người bên trong biệt thự thì ngươi biết sẽ có kết cục thế nào rồi đó. Được, được, ta đồng ý, ta đồng ý. Cảm ơn cương thi vương, cảm ơn cương thi vương. Quỷ tướng vội vàng gật đầu. Nó biết rằng Lâm Thành bắt nó làm một người hầu miễn phí. Nhưng bây giờ đừng nói là làm người hầu, cho dù làm nô lệ đi nữa, nó cũng đồng ý. Chỉ cần không phải chết là được. Vất vả lắm mới tu luyện đến cấp quỷ tướng, nó thật sự không muốn chết. Không phải chứ lão đại, ngươi không giết nó sao? Giết nó làm gì, giữ lại cũng tốt, có người giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn vệ sinh, còn có thể rèn luyện dũng khí cho ngươi. Lâm Thành nói với Bác Lam, dừng một chút rồi nói tiếp. Người nhanh chóng biến thành hình người đi, bộ dạng hiện tại thật ghê tởm. Vâng, vâng. Lệ quỷ gật đầu, biến thành một cô gái xinh đẹp. Cứ vậy đã, mong rằng ngươi không làm gì điên rồ, cũng đừng có nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Không đâu, ơn tha mạng của Cương Thi Vương, ta sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp, sẽ không đào tẩu. Có cho ngươi cũng không dám, ta đã nhớ rõ khí tức của ngươi, cho dù ngươi có chạy đến chân trời góc bể cũng không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu. Lệ Quỷ nghe được những lời hắn vừa nói, toàn thân như run lên. Vừa rồi nó đang chuẩn bị bỏ trốn thật, trời đất bao la như vậy, nó không tin Lâm Thành có thể tìm được nó. Nhưng Lâm Thành lại nhớ rõ khí tức của nó, nếu nó dám trốn đi, lỡ như có một ngày tìm ra được thì sao? Kết cục lúc đó nó không dám tưởng tượng thêm nữa. Người đàn ông có thể trở thành Cương Thi Vương, nó không dám nghi ngờ thủ đoạn của Lâm Thành. Sau khi cảnh cáo Lệ Quỷ xong, Lâm Thành trở về phòng. Lâm Thành dám đảm bảo rằng con Lệ Quỷ kia không dám giở trò gì. Đúng như Lệ Quỷ nói, nó khó khăn lắm mới đạt đến cấp quỷ tướng, tất nhiên không muốn chết. Sau khi Lâm Thành rời đi, Bác Lam và Tô Chích Nhị nhìn Lệ Quỷ, Lệ Quỷ cũng nhìn hai người bọn họ, không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Ngủ thôi. Một lúc sau, Tô Chích Nhị trực tiếp nằm lên giường. Bác Lam thấy thế cũng run rẩy nằm lên giường. Lệ Quỷ đứng bên cạnh hai người cũng không nói lời nào. Đừng nói đến Bác Lam, đến cả Tô Chích Nhị cũng cảm thấy toàn thân khó chịu. Chỉ cần tưởng tượng đến việc có một con Lệ Quỷ đang ở bên cạnh nhìn hắn, trong lòng đã cảm thấy hoảng sợ rồi. Lỡ như ngủ say bị con Lệ Quỷ giết cũng không chừng. À thì Lệ Quỷ đại tỷ này, người nhìn bọn ta không ngủ được, người có thể đi ra ngoài không? Tô Chích Nghị không nhịn nổi, đứng dậy nhìn Lệ Quỷ nói. Có thể. Lệ Quỷ gật đầu. Trong lòng lại vô cùng hối hận, lúc đấy Lâm Thành bảo nó rời đi thì nó nên đi, nếu không sẽ không đến mức làm người hầu của người khác. Nghĩ đi nghĩ lại, nó cũng là quỷ tướng cơ mà, cứ vậy bắt nó làm người hầu, chuyện này mà truyền ra ngoài đúng là làm cho nó mất mặt. Nhưng làm người hầu lại không phải chết, so sánh với việc chết đi thì làm người hầu vẫn tốt hơn. Mất mặt thì mất mặt, ít nhất cũng còn sống. Huống hồ lại trở thành người hầu của Cương Thi Vương, so ra cũng không mất mặt lắm. Chuyện này bao nhiêu Lệ Quỷ cầu còn không được ấy chứ. Có khi lần này cũng là một cơ duyên của nó không chừng. Nghĩ đến đây, Lệ Quỷ cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Lúc này, trong phòng của Lâm Thành, hắn không tu luyện mà lấy ra một lá bùa. Bên trong lá bùa không phải ai khác mà chính là Xà Yêu có dính líu đến Dạ Tử Phàm. Lúc ấy, Xà Yêu mang thai đứa nhỏ của Dạ Tử Phàm, bị Lâm Thành bắt lại. Nếu không phải để ý đến việc nó đang mang trong mình đứa nhỏ của Dạ Tử Phàm, Lâm Thành đã sớm giết chết Xà Yêu rồi. Đã qua một thời gian rồi, không biết bụng của Xà Yêu to ra bao nhiêu. Nghĩ đến đây, Lâm Thành thả Xà Yêu ra. Lâm Thành, xem như nể mặt Dạ Tử Phàm, ta xin ngài tha cho ta đi. Vừa được thả ra, Xà Yêu đã quỳ xuống bên dưới người Lâm Thành cầu xin hắn. Ở bên trong lá bùa không có trời đất, thậm chí còn không có cảm giác thời gian đã trôi đi, còn khó chịu hơn việc chết nữa. Nó chỉ có thể nhìn thấy bụng nó càng ngày càng lớn, thậm chí có lúc nó còn nghĩ đến việc giết chết đứa nhỏ trong bụng đi. Nhưng nó biết kết cục sau khi nó giết đứa nhỏ, chỉ cần đứa bé vừa chết, chắc chắn nó cũng phải chết. Điều này không cần phải nghi ngờ. Sở dĩ Lâm Thành không giết nó là vì xem trọng đứa bé này. Đứa bé này là bùa hộ mệnh của nó, tuyệt đối không thể sơ suất. Bây giờ người còn nghĩ đến việc lôi Dạ Tử Phàm ra cầu xin ta sao? Lúc người và hòa thượng kia hại chết Dạ Tử Phàm, sao không nghĩ đến ngày hôm nay đi? Lâm Thành lạnh lùng nhìn Xà Yêu. Hắn phát hiện bụng Xà Yêu đã lớn hơn nhiều rồi, nhưng cũng không lớn lắm. Xem chừng Xà Yêu mang thai cũng giống như con người, cần mang thai gần 10 tháng. Dù sao Xà Yêu cũng đã biến được thành người, cũng có thể xem như là người rồi. Nếu không thì rắn và người ở cùng nhau cũng không thể mang thai được. Lần này thả Xà Yêu ra, hắn muốn nhìn xem tình trạng Xà Yêu đang như thế nào. Bây giờ nhìn xong rồi, Lâm Thành vung tay lên thu Xà Yêu vào. Xà Yêu cũng không dám phản kháng, nó sợ nếu chọc giận Lâm Thành hắn sẽ đánh chết nó mất. Tử Phàm, người yên tâm, chắc chắn ta sẽ trả thù cho người. Chờ Xà Yêu sinh xong con của người, ta cũng sẽ giết nó. Đến lúc đó, dù là trai hay gái, ta cũng sẽ giao cho ba mẹ người. Dù sao, đây cũng là con của Dạ Tử Phàm, về tình về lý cũng nên giao cho ba mẹ của Dạ Tử Phàm. Bây giờ hắn mang theo một đứa trẻ cũng không tiện, thậm chí còn liên lụy đến con trẻ. Dạ Tử Phàm đã chết, hắn không muốn con của Dạ Tử Phàm cũng chết đi. Đến lúc đó, nhà họ Dạ sẽ hoàn toàn tuyệt hậu mất. Sau khi thu Xà Yêu vào, Lâm Thành nằm trên giường nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Trong nháy mắt, ánh trăng chiếu lên người Lâm Thành. Hắn là cương thi, hấp thu ánh trăng cũng là một dạng tu luyện, nhưng tốc độ tu luyện rất chậm. Thỉnh thoảng hấp thu một chút, dù sao thì có những thành phần bên trong ánh trăng mà trong máu tươi không thể có được. Giống như tinh hoa bên trong ánh trăng thì máu tươi không có. Lâu ngày không hấp thu ánh trăng giống như con người không thấy mặt trời vậy, sẽ có những phản ứng không tốt. Một đêm yên lặng. Ngày hôm sau mới tờ mờ sáng, đám người Lâm Thành thức dậy. Cũng không phải tự tỉnh dậy, mà là bị một mùi hương hấp dẫn gọi dậy. Nhìn thấy trên bàn là một bữa sáng phong phú đầy ắp, đám người Diệp Uyển Nhi sợ ngây người. Chuyện này, Chu Hình, là người lén làm đấy à? Diệp Uyển Nhi không nhịn được, tò mò hỏi Chu Hình đứng bên cạnh. Ta không có mà, là hai người các muội làm sao? Cái này, hai người bọn ta không nấu cơm mà. Hai người đồng loạt lắc đầu. Không phải hai nàng làm, chẳng lẽ là Lâm Thành sao? Đừng có nhìn ta, ta không làm. Nói tới đây, Lâm Thành nhớ tới con lệ quỷ kia, không nhịn được hỏi. Không phải là con lệ quỷ tối hôm qua làm đấy chứ? Đám người Chu Hình không làm, trừ nó ra, Lâm Thành không nghĩ ra là ai có thể làm cả. Đám Tô Chí Nghị, Bác Lam, Lý Vệ Kiệt, ba tên này nghĩ cũng đừng nghĩ, chắc chắn không phải. Không ngờ rằng con lệ quỷ này thực sự biết nấu cơm. Không tồi, không tồi, xem ra không giết nó là một quyết định chính xác. Cương Thi Vương đại nhân, mọi người dậy sớm vậy sao? Quỷ tướng bưng một chén máu bước ra từ phòng bếp. Tuy bây giờ đang là ban ngày, nhưng ánh sáng không thể chiếu được vào bên trong biệt thự. Cho dù có gây ra ảnh hưởng thì cũng không lớn lắm. Người đang cầm chén máu sao? Nhìn thấy chén máu trong tay quỷ tướng, Lâm Thành trầm mặt. Quỷ tướng sợ hãi, nhanh chóng nói. Đây là máu của tên đầu hói trung niên đêm qua ta giết. Sau này không có lệnh của ta, không được phép giết người. Không đâu, tuyệt đối không. Quỷ tướng vội vàng cam đoan. Được rồi, mọi người ngồi xuống ăn cơm đi. Lâm Thành thản nhiên gật đầu, sau đó bảo mọi người ngồi xuống. Lúc này quỷ tướng cũng mang chén máu đến trước mặt Lâm Thành. Không thể không nói, nó rất biết cách làm việc. Biết Lâm Thành là cương thi nên cố tình mang chén máu cho hắn. Không thì hắn cũng chỉ có thể nhìn mấy người Chu Hình ăn cơm thôi. Ôi, hương vị không tệ đâu. Sư đệ, may mà người không giết nó, nếu không thì không được ăn nhiều đồ ăn ngon thế này rồi. sau này ta cũng không cần nấu cơm nữa. Chu Hình thích thú nói. Thật không ngờ một con quỷ lại nấu ăn ngon đến vậy. Bác Lam vừa ăn vừa cảm thán. Lúc này Lệ Quỷ đang trong hình dáng một cô gái xinh đẹp. Nội tâm hắn đã không còn sợ hãi Lệ Quỷ nữa rồi. Trong lòng cũng âm thầm bội phục cách làm việc của Lâm Thành. Thực ra cũng chỉ có Lâm Thành mới có thể làm ra những chuyện thế này, biến Lệ Quỷ thành người hầu. Ăn xong, chúng ta ra ngoài đi dạo để quen thuộc với môi trường xung quanh. Lâm Thành uống một ngụm máu, thản nhiên nói với mọi người. Máu không nêm nếm gì, nhưng hương vị máu của người cực kỳ hấp dẫn đối với Lâm Thành. Không cần gia vị hay sơ chế, hắn cũng có thể uống ngon lành. Vừa uống, toàn thân đã bắt đầu sôi trào nhiệt huyết. Phía bên trái biệt thự Hải Thiên là một siêu thị rất to. Bên trong cái gì cũng có, vô cùng phồn hoa. Ăn uống xong, đám người Lâm Thành đi tới siêu thị. Siêu thị này cũng giống với các siêu thị khác thôi. Tầng hầm là tầng bán đồ ăn cùng với bãi đỗ xe. Tầng 1 là trang phục, tầng 2 là nhà ăn, tầng 3 cũng là nhà ăn, tầng 4 là khu vui chơi. Lão đại, người dẫn bọn ta đến nơi này làm gì, muốn mua gì sao? Bác Lam không nhịn được hỏi. Hắn rất ít khi đến những nơi như thế này, quá nhiều người, hắn không quen. Đi chơi thôi, nhìn mọi thứ, ở nhà cũng đâu có việc gì làm. Bây giờ cũng chưa đến lúc báo danh mà. Lâm Thành thản nhiên nói, rồi đưa bốn người đến tầng 4. Đến tầng 4, có thể nghe thấy các âm thanh đánh nhau ầm ĩ. Máy trò chơi vang lên đủ loại âm thanh. Không thể không thừa nhận rằng, các loại máy chơi trò chơi này có chất lượng quá tốt, lại còn chơi khá sướng tay. Tiến vào bên trong là đủ loại trò chơi. Có trò đua xe mô phỏng, phần lớn là trò chơi cảm ứng mô phỏng. Ngồi trên một chiếc xe máy giả, có thể nhấn ga, nhấn phanh, sau đó màn hình bên trong sẽ hiện lên hình ảnh mô tô đang di chuyển. Nhưng ngoài thực tế thì chiếc xe đang đứng yên. Sư đệ, ta muốn nhảy. Chu Hình nhìn thấy bên cạnh có các cô gái đang nhảy, nàng cảm thấy khá hâm mộ. Tỷ muốn nhảy sao? Lâm Thành hơi bất ngờ hỏi lại. Theo tính cách của Chu Hình, đi chơi đập đất còn hợp lý, còn về nhảy ư, Lâm Thành thầm lắc đầu. Sao thế, ta nhảy không được sao? Chu Hình trừng mắt nhìn Lâm Thành, hờn dỗi nói. Được, được, chúng ta đi đổi xu trò chơi. Lâm Thành vội gật đầu không ngừng, nghĩ đến cảnh tượng Chu Hình nhảy, hắn có chút giờ khóc giờ cười. Không cần đoán cũng biết, nhất định không nhảy nổi đâu. Từ nhỏ, nàng đã lên núi cao rừng sâu theo Lăng Vân Tử. Vừa mới xuống núi không lâu, chưa từng tiếp xúc qua mấy thứ này. Lăng Vân Tử cũng không dạy Chu Hình nhảy được. Tiến vào khu đổi xu trò chơi, Lâm Thành trực tiếp đổi 1 vạn đồng. Không thèm đếm xỉa đến cô gái nhân viên đang liếc mắt đưa tình, Lâm Thành cầm lấy xu trò chơi bước ra ngoài. Loại người son phấn dung tục như vậy, sao hắn có thể xem trọng chứ? Không hề do dự, hắn bước thẳng đến khu trò chơi, vừa hay còn 1 vị trí. Một lần nhảy hết 3 đồng, Lâm Thành trực tiếp nhét vào 6 đồng. Không sao cả, có tiền thì làm gì cũng được. Được rồi, lên nhảy đi. Lâm Thành đứng một bên nhìn cùng mọi người. Chu Hình bước lên, ngẩn người học theo cô gái đứng cạnh. Phụt! Chu Hình nhảy lên, Lâm Thành không nhịn được mà cười thành tiếng. Đám người Bác Lam đứng bên cạnh cũng buồn cười. Quả nhiên Chu Hình không biết nhảy mà. Cũng không biết ai cho nàng tự tin mà nàng lại dám lên nhảy nữa. Mỹ nữ, không phải nhảy như vậy đâu, không bằng để ta đến dạy cho, thế nào? Đúng lúc này, có một thanh niên với mái tóc vàng bước tới, còn to gan vươn tay phải chuẩn bị đặt lên bả vai Chu Hình. Cút! Chu Hình nhướng mày, không nhịn được hét lên một tiếng. Đừng nóng, ta đây nhảy giỏi lắm, tin ta đi, ta dạy cho không quá 10 phút là nàng sẽ nhảy được ngay thôi. Tên tóc vàng tỏ ra độ lượng, tự tin nói. Trong mắt hắn hiện lên vài tia thô bỉ. Ta bảo người cút đi, không nghe thấy sao? Mỹ nữ, người đừng không biết xấu hổ như vậy. Thanh niên tóc vàng trầm mặt nói. Chu Hinh không để ý đến hắn nữa, học theo người bên cạnh, nhảy theo một cách không lưu loát. Đúng lúc này, tay phải của thanh niên tóc vàng đột nhiên giơ ra, định chạm vào mông Chu Hinh. Nhìn thấy Chu Hinh đang xoay mông, hắn khó lòng nhịn nổi, thật sự không nhịn nổi nữa. Tròn như vậy, đầy đặn như vậy, được sờ một cái mà bước đi một năm tuổi thọ thì hắn cũng đồng ý. Lâm Thành đứng phía sau nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào tên tóc vàng. Dám để ý đến nữ nhân của hắn, đúng là muốn chết mà. Bốp! Ngay sau đó, chưa có ai phản ứng lại, tên tóc vàng đã bay ra bên ngoài. Đến cả tên tóc vàng cũng chưa kịp phản ứng. Hắn chỉ cảm nhận được có một lực cực mạnh đánh vào cơ thể mình. Trước lực đạo ấy, hắn cảm nhận được sự nhỏ bé của chính mình. Sau đó, cơ thể cũng bay ngược ra ngoài. Hắn nện mạnh lên trên một chiếc máy chơi game, sau đó ngã xuống mặt đất. Hắn chỉ cảm nhận được lục phủ ngũ tạng như muốn rơi ra, đầu óc quay cuồng. Hắn nôn hết đồ ăn trong bụng ra. Đây là bữa sáng của hắn, còn có đồ nướng đêm qua ăn chưa kịp tiêu hóa cũng bị nôn ra ngoài. Ai? Là ai? Hắn cố nén đau đớn, đứng dậy, tức giận nhìn xung quanh. Mẹ nó, xem như ngươi giỏi, đừng để cho ta biết ngươi là ai, bằng không ta giết chết ngươi. Là ta, đến đây đi, ta đứng đây xem ngươi định giết ta thế nào. Đột nhiên, Lâm Thành xuất hiện trước mặt tên tóc vàng, bình thản nhìn hắn ta. Đụng vào nữ nhân của hắn, dù là ai đi nữa, kết cục cũng chỉ có thể chết. Lão đại, bác Lam và đám người Tô Chí Nghị tiến lên. Người chờ đấy cho ta. Vốn dĩ, tên tóc vàng định ra tay, nhưng nhìn thấy bác Lam và Tô Chí Nghị thì không dám. Đối phương người đông thế mạnh, hắn không ngốc, bây giờ ra tay chỉ có đi tìm cái chết thôi. Đợi đã. Nhìn thấy tên tóc vàng muốn chạy, Lâm Thành đột nhiên gọi hắn ta lại. Sau đó vỗ vỗ bả vai tên tóc vàng rồi nói. Người có thể đi rồi. Bị điên à? Người mắng ai đấy? Có bản lĩnh nói lại một lần xem nào. Bác Lam nghe thấy, tức giận chỉ vào tên tóc vàng nói. Đi thôi, đừng chấp nhận người chết. Ngay thời điểm chạm vào bả vai tên tóc vàng, Lâm Thành đã thả ra một chút thi khí vào bên trong cơ thể hắn ta. Không quá 10 phút, chắc chắn hắn ta sẽ bị thi khí xâm nhập vào cơ thể mà chết. Thi khí xâm nhập và thi độc xâm nhập là hai khái niệm khác nhau. Tuy rằng đều làm cho người ta chết đi, nhưng cái trước không làm cho kẻ đó biến thành cương thi, cái sau lại có thể. Sở dĩ sau khi bị cương thi cắn, người đó cũng biến thành cương thi, hoàn toàn bởi vì chúng thi độc. Hắn sẽ chết sao? Bác Lam không nhịn được hỏi. Ừ, còn sống được 10 phút nữa thôi. Lâm Thành thản nhiên gật đầu. Không thể nào, lão đại, người muốn giết hắn sao? Bác Lam sửng sốt, nội tâm vô cùng hoảng sợ. Bởi vì tên tóc vàng có ý với Chu Hinh, nhưng mà còn chưa làm được gì, Lâm Thành đã muốn giết tên tóc vàng à? Thủ đoạn này cũng quá tàn nhẫn rồi. Đã giết rồi, nếu không thì sao có thể 10 phút nữa sẽ chết chứ? Lâm Thành nhàn nhạt nói. Cũng chỉ là giết một người thôi, nội tâm hắn chẳng cảm thấy có chút gợn sóng gì. Tên tóc vàng chết cũng oan uổng, Lâm Thành cũng biết mình độc ác, nhưng từ xưa đến giờ, mỗi một vị cường giả có kẻ nào không độc ác, nham hiểm chứ? đối mặt với không biết bao nhiêu loại người, nếu không độc ác, nếu phải nhân từ nương tay thì đều chết giữa đường rồi. Trước kia, Lâm Thành không đủ kinh nghiệm, luôn mềm lòng, sức lấy không biết bao nhiêu phiền toái. Giống như lần đầu gặp được người săn thi, nếu lúc ấy hắn độc ác một chút, giết chết hết đi thì cũng không xảy ra những hệ lụy phía sau. Nếu không giết tên tóc vàng, chắc chắn tên tóc vàng sẽ đưa người đến tìm hắn gây phiền toái thôi. Nếu muốn làm một mẹ khỏe suốt đời thì cứ trực tiếp giết chết, sẽ không còn phiền toái gì. Muốn trách thì trách hắn ta hôm nay xui xẻo, đụng phải hắn thì chắc chắn phải chết. Đây cũng là nhân quả tuần hoàn, sống chết trời định. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Quý vị hãy donate ủng hộ kênh nếu có thể. Mọi chi tiết ủng hộ có trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị đón nghe những chương tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Sau đó, Lâm Thành tiến lại bên cạnh Chu Hinh, tiếp tục nhìn Chu Hinh nhảy. Không cần phải nói, năng lực học tập của Chu Hinh rất tốt, dù sao cũng là pháp sư bát phẩm, khác hẳn với người thường. Nhanh chóng học được tiết tấu cơ bản của việc nhảy, duyên dáng nhảy lên. Còn về tên tóc vàng, sau khi rời đi, hắn tiến đến phòng giám sát khu trò chơi này. Lâm Thành cậy đông uy hiếp hắn, không thể nhẫn nhịn nổi cơn tức này. Mấu chốt là, sau khi Lâm Thành uy hiếp hắn xong, còn dám ở lại khu trò chơi, không hề coi hắn ra gì. Ngày thường đều là hắn ức hiếp người khác, hôm nay là lần đầu tiên bị người khác coi thường. Bị làm trò trước mặt nhiều người như vậy, còn bị Lâm Thành một phát đá bay ra ngoài. Đối với loại người thường xuyên ra vào khu trò chơi như hắn, đúng là một việc cực kỳ nhục nhã. Sau này cũng không còn mặt mũi nào mà tiến đến khu trò chơi này nữa. Nhất định phải báo thù. Tốt nhất có thể giết chết mấy người, sau đó hạ thuốc, lừa cô gái xinh đẹp kia lên giường. Vừa tức giận suy nghĩ, hắn vừa bước vào gian phòng giám sát. Nơi này có 5 tên bảo vệ đang mặc đồng phục bảo vệ. Vừa để bảo vệ mọi người trong khu trò chơi, cũng để làm tay chân cho kẻ khác. Tóc vàng, người bị kẻ nào đánh à? Nhìn thấy tên tóc vàng vô cùng chật vật, một người trong đó không nhịn được hỏi. Thương ca, ta ở trên địa bàn của người mà bị đánh, người có giúp ta báo thù được không? Tên tóc vàng tức giận nói, bây giờ hắn nhất định phải lấy lại chút lợi ích. Ở khu trò chơi mà còn dám đánh người sao? Được, không thành vấn đề. Người đàn ông tên là Thương Ca đứng dậy từ trên ghế. Thân thể vô cùng to lớn, lưng hùm vai gấu, cơ bắp rắn chắc. Trên thực tế, quan hệ của bọn họ với tên tóc vàng cũng không tốt. Nhưng tên tóc vàng cũng rất biết điều. Thường hay tặng bọn họ thuốc lá hay các loại trà ngon. Xem như nể mặt quả cáp của hắn, giúp một chút cũng không sao. Dù sao, những kẻ đến chơi ở khu trò chơi đều là mấy đứa con nít, thanh niên gì đó, người trưởng thành rất ít khi đến đây chơi. Đối phó với mấy đứa ất ơ thì phải nói cực kỳ dễ dàng với 5 người bọn họ. Tóc vàng, lâu lắm rồi, người không tặng đồ sang đây nhỉ? Đúng lúc này, một gã bảo vệ vỗ vai tên tóc vàng, nói. Cũng không hề vỗ mạnh, vậy mà khiến cho chân tên tóc vàng nhũn ra, suýt nữa ngồi luôn xuống đất. Đột nhiên, tên tóc vàng cảm thấy toàn thân rét run, hô hấp cũng trở nên khó khăn, thân thể không nhịn được mà run rẩy. Giây tiếp theo, tên tóc vàng ngã luôn ra mặt đất. Mẹ nó, sao tự nhiên người dùng lực mạnh thế? Thương ca đứng bên cạnh bị dọa sợ, phẫn nộ nhìn tên bảo vệ vừa vỗ vào vai tên tóc vàng. Không mà, ta còn chưa dùng lực ấy. Tên bảo vệ này cũng bị dọa ngơ người. Hắn nhớ rằng mình còn chẳng dùng lực, vậy mà tên tóc vàng đã ngã ra mặt đất. Tố chất thân thể như vậy cũng quá kém rồi. Nếu đã chết, bốn người còn lại cũng gặp chuyện không hay. Thất thần ra đấy làm gì? Mau xem hắn thế nào rồi. Nói xong, Thương Ca đi đến bên cạnh tên tóc vàng, chuẩn bị nâng tên tóc vàng dậy. Vừa mới vươn tay ra, đột nhiên tên tóc vàng bất động. Hai tay Thương Ca sừng giữa không trung, như bị sét đánh mà sững sờ dừng động tác. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, tay phải run rẩy đặt lên mũi tên tóc vàng. Thình thịch. Trái tim Thương Ca ngay lập tức như rơi vào đáy hồ. Chết! Chết rồi! Cái gì? Chết rồi sao? Tên bảo vệ vừa đụng vào người tên tóc vàng trừng mắt, giống như gặp phải quỷ vậy. Hắn mới chỉ vỗ nhẹ một cái, thế mà chết rồi, sao có thể chứ? Đừng trách ta, không phải ta giết, vừa rồi ta thực sự không dùng lực, chắc chắn là bị người kia đánh nội thương rồi. Mẹ nó, chúng ta đội nồi dùng cho người khác rồi. Thương Ca bình tĩnh lại, khó chịu nói. Đương nhiên hắn biết rằng không phải tên bảo vệ bên cạnh giết rồi, mới chỉ vỗ nhẹ một cái, sao có thể chết được chứ? Chỉ có thể giải thích được rằng vừa rồi tên tóc vàng đã bị người kia đánh cho nội thương, nhưng chính hắn cũng không biết sau đó bị bảo vệ kia vỗ nhẹ một cái, nội thương liền phát tác dẫn đến cái chết. Thương Ca, bây giờ phải làm sao đây? Làm sao ư? Vứt thi thể đi, trên người chúng ta cũng không sạch sẽ. Nếu báo cảnh sát, cho dù người không phải do chúng ta giết thì cũng sẽ bị bắt vào đó thôi. Lâm Thành không biết rằng tóc vàng bị hắn giết mà còn có người thu dọn hậu quả cho hắn. Chuyện này hoàn toàn là chuyện không ngờ tới. Mọi người chờ Chu Hinh nhảy xong, sau đó lại tiến đến chơi trò chơi khác. Cuối cùng bọn họ cùng nhau đi xem phim. Phim mới ra là Lưu Lạc Địa Cầu. Cả sạp chật kín người, khiến người ta kinh ngạc không thôi. Bên ngoài Đại học Yên Kinh, đám người Lâm Thành sau khi rời khỏi siêu thị liền tiến vào bên trong Đại học Yên Kinh. Ở ngoài cổng có hai tảng đá hình sư tử đang ngồi. Hai con sư tử mang khí phách hùng dũng hiên ngang, vô cùng uy vũ, nhìn qua khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hai khối đá này có khi còn xịn hơn cả học viện pháp y ở thành phố Dương Thạch. Không thể không nói rằng trường học này đã được thành lập lâu lắm rồi, chắc chắn phải có gì đó. Có hai con sư tử ngồi đây, yêu ma quỷ quái bình thường không dám tiếp cận. Người thường còn cảm thấy có chút sợ hãi thì yêu ma quỷ quái bình thường làm gì dám tiếp cận. Mà ở bên trong trường học còn truyền đến nguồn khí thư hương cổ xưa. Cổng trường mở một bên, bên trong phòng bảo vệ có một người bảo vệ đang ngồi. Cho dù giờ không phải thời điểm sinh viên đến trường, trường học cũng cần có người trông coi. Phong cảnh bên trong vô cùng tươi đẹp, nhưng không có ai cả. Chỉ đợi đến thời điểm nhập học thì chắc chắn sẽ chật kín người. Đúng lúc này, đột nhiên hai con sư tử sống lên một tiếng. Sau đó, hai tia sáng vàng bắn ra từ thân hai con sư tử đá, rồi tụ thành hai cái đầu màu vàng uy phong lẫm liệt, cực kỳ khí phách. Hai cái đầu sư tử nghiêm mắt nhìn thẳng vào Lâm Thành, nhe răng trợn mắt, có thể nhìn ra ý cảnh cáo trong đó. Đương nhiên, những chuyện này không thể thấy bằng mắt thường được. Lão đại, hai cái đầu sư tử này thật uy phong, mau giúp ta chụp bức ảnh đi. Bác Lam kéo tay Lâm Thành đi xuyên qua hai cái đầu sư tử màu vàng, đi thẳng đến bên cạnh con sư tử đá. Bác Lam là người thường, đương nhiên không nhìn thấy sự biến hóa trong con sư tử. Nếu đã nhìn thấy rồi thì chắc chắn không dám đi qua. Vậy mà cũng nhìn được ra ta không phải người thường, lợi hại đấy. Trong lòng Lâm Thành thầm giơ ngón cái cho hai cái đầu sư tử. Khối đá ở học viện pháp y không nhận ra hắn là cương thi, nhưng hai khối đá ở đây lại có thể. Bởi vậy mới nói hai khối đá này lợi hại hơn bên học viện pháp y. Lâm Thành không phải là người, thân là thần bảo hộ của trường, đương nhiên chúng nó không cho phép Lâm Thành đi vào. Nếu còn tiến lên, tuyệt đối không nương tay. Lâm Thành, hình như chúng nó biết ngươi không phải là người. Chu Hình đi đến bên cạnh Lâm Thành, cảnh giác nhìn hai cái đầu sư tử. Ừ. Lâm Thành gật đầu, sau đó chụp ảnh cho bác Lam, lập tức nhìn thấy ý cười trên hai con sư tử đá. Đại học Yên Kinh là nơi hắn phải học 4 năm, nhất định phải giải quyết hai con sư tử này, nếu không mỗi lần bước vào đều bị cản trở. Đúng là có chút phiền phức. Đương nhiên, Lâm Thành không hề có ý muốn giết chúng nó. Dù sao, ngăn cản yêu ma quỷ quái tiến vào trường học cũng là trách nhiệm của bọn chúng. Có hai con sư tử này ở đây, trường học có thể tránh được rất nhiều nguy hiểm. Đối với hai khối đá đang làm chuyện chúng cần đảm đương, nội tâm Lâm Thành cũng vô cùng kính nể. Việc hắn phải làm là khiến cho hai con sư tử này biết sợ hãi. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn bác Lam nói: "Chụp xong rồi, nhanh cầm di động của ngươi đi." "Được." Bác Lam nhếch miệng cười, đến bên cạnh Lâm Thành cầm lấy điện thoại, sau đó mỉm cười nhìn vào điện thoại. Còn Lâm Thành nhìn hai cái đầu sư tử, không nói hai lời trực tiếp nhảy đến, tay phải nắm thành quyền đấm vào một cái đầu. Hai cái đầu sư tử phát ra tiếng gầm chói tai, dính phải trường không chút nào nương tay của Lâm Thành, chúng đồng loạt nhảy lên. Động tác cực nhanh, lực đạo lại mạnh. Nhưng mà vừa ra tay liền có chuyện. Lâm Thành phát hiện hai cái đầu sư tử này đã bị thương, vết thương còn chưa hoàn toàn khôi phục. Động tác có chút cứng ngắc, chắc đã đụng đến vết thương cũ rồi. Nhưng không phải nghĩ nhiều nữa, tốc độ của sư tử nhanh thì hắn còn nhanh hơn. Sau khi dung hợp với Thiên Anh Quỷ Vương, tốc độ của Lâm Thành tăng lên nhanh chóng. Hai chân dùng lực, tốc độ còn nhanh hơn hai con sư tử mấy chục lần. Dựa vào cảnh giới của hai con vật này, có lẽ thực lực tương đương với sư tử yêu đã tu luyện 500 năm. 500 năm tu luyện cần pháp sư lục phẩm mới có thể hàng phục được. Nhưng mà thực lực của Lâm Thành sớm vượt qua pháp sư lục phẩm cực nhiều rồi. Không đợi hai con sư tử nhảy lại, bốp bốp hai tiếng, hai con sư tử trực tiếp bay ra ngoài, nện mạnh xuống mặt đất không thể nhúc nhích. Đừng nói đến yêu vật đã tu luyện 500 năm, đến cả những con đã tu luyện 1000 năm ở trước mặt Lâm Thành cũng không là gì cả. Trước kia còn cảm thấy Diệp Uyển Nhi rất mạnh, bây giờ đánh bại Diệp Uyển Nhi chỉ là chuyện còn con với Lâm Thành. Chẳng qua trước đây Diệp Uyển Nhi cũng không hại hắn, không cần thiết phải đánh nàng. Vào thời khắc mấu chốt còn có thể giúp hắn không ít việc. Huống hồ trước kia cũng giúp đỡ hắn không ít. Hắn không phải là loại người vong ân bội nghĩa. Nhìn các người cũng tận tâm với trách nhiệm của mình, lần này ta tha cho các người một mạng. Ta muốn tới trường này học sẽ không hại người. Nếu ta muốn hại người, dựa vào thực lực và kiến thức của hai người cũng không thể ngăn cản ta được. Lâm Thành nhìn hai cái đầu sư tử nghiêm túc nói. Hắn tin rằng hai cái đầu sư tử này có thể nghe hiểu lời hắn nói. Dù sao cũng tương đương với những yêu vật đã tu luyện 500 năm rồi, đã sinh ra linh trí rồi. Ô ô, hai cái đầu sư tử khẽ than nhẹ một tiếng, sau đó hóa thành hai tia sáng vàng bay trở về thân thể con sư tử đá. Rõ ràng chúng nó sợ Lâm Thành, cũng nghe hiểu lời Lâm Thành nói. Lâm Thành muốn hại người, chúng nó cũng không thể ngăn cản được. Thời điểm tia sáng trở lại thân thể hai con sư tử đá, có thể nhìn thấy rõ ràng hai con sư tử đá không còn oai phong lẫm liệt như trước nữa, mà giống như một chú chó nhỏ vừa mới đánh thua, ủ rũ, dầu dĩ không vui. nhưng thực ra trước đó hai con sư tử đá cũng bị đả thương. Rõ ràng là có kẻ muốn tiến vào trường học nhưng bị bọn chúng ngăn cản. Mấy người kia, bây giờ còn chưa phải thời điểm khai giảng, tới đây làm gì? Đến luyện võ sao? Đến công viên bên cạnh đi. Bảo vệ ngồi trong phòng nghe thấy có tiếng động, nghiêm túc nhìn đám người Lâm Thành, nói. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng có người đánh nhau bên ngoài, vừa đi ra lại thấy Lâm Thành vừa nói chuyện vừa đánh quyền một mình. Nếu không phải nhìn thấy Lâm Thành ăn mặc bình thường, hắn còn nghĩ Lâm Thành có bệnh thần kinh rồi. Ngại quá, quấy rầy rồi, chúng ta đi thôi. Lâm Thành nhìn bảo vệ xin lỗi rồi dẫn theo đám người Chu Hinh rời đi. Đồ thần kinh! Bảo vệ liếc nhìn Lâm Thành nói. Sau đó nhìn hai cái đầu sư tử đá, trước kia ngày nào cũng nhìn, nhưng hôm nay hai con sư tử đá cực kỳ quen thuộc này lại có cảm giác gì đó không giống với bình thường. Nói thế nào được nhỉ, trước kia oai phong mười phần, hôm nay lại ủ rũ như có chuyện gì đó, trầm lặng hẳn. Hắn gãi gãi đầu không để ý tới nữa, tự cho rằng mình suy nghĩ nhiều rồi. Dù sao cũng là hai tảng đá hình sư tử, sao có thể thay đổi được gì chứ? Nếu hắn là hiệu trưởng, chắc chắn sẽ bán hai cái đầu sư tử này đi. Mỗi đêm lúc trực đêm, hắn đều cảm thấy hai con sư tử này có gì đó rất dọa người. Tảng đá có thể dọa đến người thường, có thể nói rằng là một thứ tốt. Giống như chùa miếu bình thường thờ thần Phật, cho dù là vật điêu khắc thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy áp bức, mười phần kinh sợ. Ngay cả người còn sợ hãi, nói gì đến yêu ma quỷ quái. Bảo vệ không biết rằng hai con sư tử đá chính là thần bảo hộ của Đại học Yên Kinh. Không thể dùng đến giá trị tiền bạc để tính đến, vậy mà hắn còn nghĩ đến chuyện bán đi. Đúng là nguyên nhân khiến hắn mãi là một bảo vệ mà thôi. Sau khi rời khỏi Đại học Yên Kinh, Lâm Thành đi dạo xung quanh. Bên ngoài có rất nhiều cửa hàng, nhưng đa số đều đóng cửa. Chắc là phải đợi đến ngày khai giảng mới mở cửa. Tới giữa trưa, đám người mới trở về biệt thự. Quỷ tướng đã chuẩn bị xong đồ ăn, đợi bọn họ trở về từ lâu. Không thể không nói, có người hầu đúng là chuyện tốt, không cần phải làm gì cả, về nhà là có cơm ăn liền. Lâm Thành không ăn, trong đầu vẫn đang nghĩ đến trách nhiệm của hai khối đá kia. Rõ ràng rằng có thứ gì đó muốn tiến vào trường học, nhưng bị hai khối đá ngăn cản, nếu không chúng nó cũng sẽ không bị thương như vậy. Nghĩ mãi cũng không ra có nguyên nhân gì. Lâm Thành cũng không muốn suy nghĩ nữa, trở lại phòng mình bắt đầu tu luyện. Hắn đang tu luyện thập phẩm thần thông, bây giờ hắn đã đột phá thông thứ nhất và thứ hai. Đang tu luyện thông thứ ba, túc trụ niệm trí thần thông cũng sẽ nhanh chóng đột phá. Nếu đột phá thông thứ ba, hắn có thể đoán được quá khứ, liền biết được danh tính của người khác, có chủng tộc gì, vân vân. Năng lực dự đoán quá khứ này rất mạnh, không chỉ có thể đoán được kiếp này mà còn có thể đoán được kiếp trước nữa. Có thể nói rằng so với thông thiện chi tha tâm thần thông thì cái này còn nghịch thiên hơn. Thuật thập phẩm thần thông, mỗi một phẩm thần thông đều có thể đạt được năng lực cường đại. Đến thập phẩm thì chính là thần thông quảng đại. Đến lúc đó không biết sẽ có năng lực thế nào nữa. Nếu tất cả đều luyện xong, liệu có thành thần tiên không? Dù sao biết đến chuyện của 500 năm trước đây, cũng biết chuyện 500 năm sau này, còn có thể nhìn thấy cát hung họa phúc của một người, thậm chí biết được người đó đang nghĩ gì trong lòng. Đây không phải là thần tiên thì còn là gì nữa? Cho dù thầy bói cũng không dám chém gió đến vậy. Đột phá cảnh giới pháp sư, Lâm Thành cảm thấy tu luyện thuật thập phẩm thần thông dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu không xảy ra điều gì bất ngờ, thuật thập phẩm thần thông này chắc là cũng có cảnh giới tương ứng với pháp sư. Dù sao, pháp sư cũng có thập phẩm. Sau khi thông thạo thập phẩm, có thể nào cũng đột phá pháp sư thập phẩm không? sau khi đạt tới thiên sư thì là tồn tại nghịch thiên như thế nào nữa chứ? Lâm Thành nuốt nước bọt. Nếu là như vậy thật, thực lực hiện tại của hắn cũng không tính là gì cả. Ở trong mắt cường giả chân chính, có lẽ hắn chỉ là một con kiến hơi mạnh mẽ một chút. Nếu còn có cảnh giới phía sau thuật thập phẩm thần thông và thiên sư, vậy cảnh giới phi cương của cương thi cũng không phải là điểm cuối. Căn cứ vào những thứ ghi chép từ sách cổ Hoa Hạ, cương thi còn có cảnh giới không hóa cốt, cũng có sự tồn tại của tổ sư tứ đại cương thi, đặc biệt là quái vật gây hạn hán, nghe nói có thể giết rồng, uống mây, hành tẩu như gió, một bước ngàn dặm. Không biết chuyện này có thật hay không, ít nhất hắn chưa đạt tới cảnh giới này, trước mắt cũng chỉ coi là một con cương thi hắc cương trung kỳ thôi. Nếu còn có những cảnh giới sau phi cương thì danh hiệu cương thi vương của hắn cũng thật buồn cười. Thời gian như nước chảy, một khi đã trôi qua thì sẽ không trở lại được nữa. Trong một buổi chiều thoáng qua đều đã là quá khứ. Đến ban đêm, Lâm Thành mới từ bế quan tỉnh lại. Chậm rãi thở ra một hơi khí đục, kiểm tra tình trạng thân thể của mình. Cảnh giới pháp sư đã đột phá đến pháp sư tứ phẩm trung kỳ. Suốt đêm niệm chí thần thông nên hắn cũng sắp đột phá thập phẩm thần thông thuật thứ ba rồi. Nói đơn giản là thần thông thứ ba chính là khả năng dự đoán được quá khứ. Lâm Thành đứng dậy nhìn sang bên ngoài cửa sổ. Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn mới sáng rực rỡ lên. Xa xa ánh đèn neon lấp lóe hiện rõ sự phồn hoa và náo nhiệt. Ở trong thành phố này, những người bình thường đều không biết ẩn dưới sự phồn hoa này chính là một thế giới tàn khốc, đẫm máu và đáng sợ. Ban ngày là thời gian thuộc về con người, ban đêm thì thuộc về ma quỷ. Đương nhiên, bọn chúng cũng không dám tùy tiện xuất hiện ở trước mắt người bình thường. Nếu bị phát hiện, đó chính là một tai họa đối với bọn chúng. Lúc đó nhất định sẽ bị rất nhiều pháp sư truy sát. Bọn chúng không phải là Lâm Thành, cũng không có năng lực như Lâm Thành. Khi gặp phải pháp sư, chắc chắn bọn chúng đều sẽ hồn phi phách tán. Khi đi ra khỏi phòng, Lâm Thành lên tiếng chào hỏi mọi người, rồi một mình đi ra khỏi biệt thự. Hắn muốn đi tìm một nơi bí mật nhất ở Yên Kinh, lúc đó mới có thể dàn xếp chuyện của đại quân cương thi được. Hắn đang ở Yên Kinh, còn đại quân cương thi thì đang ở thành phố Dương Thạch. Nếu như không nhanh chóng chuẩn bị, hắn chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dù sao thì nước xa không thể cứu được lửa gần. Nếu như có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không đến kịp. Muốn tìm một chỗ bí ẩn thì phải đi đến vùng ngoại ô của Yên Kinh. Lâm Thành bắt taxi. Người lái xe nói đi từ đây đến vùng ngoại ô thì phải tốn ít nhất 500 tệ. Còn mẹ nó, đúng là bắt chẹt mà. Nhưng Lâm Thành vẫn đưa ra 500 tệ. Sau khi trả tiền xe và ngồi xe 3 giờ, người lái xe cũng đưa Lâm Thành đến vùng ngoại ô. 500 tệ, hắn cũng không cảm thấy bị bắt chẹt lắm, mà lại khá rẻ. Yên Kinh thật sự lớn hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Tài xế xe taxi đã lái xe trong 3 giờ rồi đổi sang một chiếc xe khác, đoán chừng cũng mất khoảng 4 hoặc 5 giờ. Sau khi xuống xe, người lái xe lập tức rời đi. Dù sao thì hắn ta cũng bận rộn để nuôi sống gia đình. Xe vừa rời đi, trong phạm vi vài dặm chỉ còn lại một mình Lâm Thành. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, bầu trời lấp lánh đầy sao. Một làn gió đêm thổi qua, vang lên tiếng cỏ cây xào xạc trong gió. Phía trước tối đen như mực, rừng rậm xanh tươi tốt, có cả ngọn núi lớn. Có vài con đường cao tốc lượn vòng qua như những con cự long. Phía sau lưng là Yên Kinh phồn hoa. Phía trước và sau hình thành sự tương phản rõ ràng. Muốn tìm một nơi bí ẩn, ít người đi đến thì chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó chính là nơi có âm khí nặng nhất. nơi có âm khí nặng thì sẽ không có người đến, cũng không có người dám đến. Chỗ này chính là nơi tốt nhất dùng để ẩn náu đại quân cương thi. Nhưng mà ở những nơi có âm khí nặng thì thường xuất hiện yêu ma quỷ quái. Với thực lực bây giờ của Lâm Thành, yêu ma quỷ quái bình thường thì cũng không sợ. Muốn tìm một nơi có âm khí nặng cũng rất dễ dàng. Lâm Thành nhìn chung quanh, trực tiếp tập trung vào mục tiêu. Ở phía trước có một khu rừng rậm, bên trái của ngọn núi lớn có một chỗ. Rừng rậm chắc cũng không phù hợp, nhưng ngược lại có thể đi lên nhìn xem ngọn núi lớn kia. Nghĩ vậy, Lâm Thành trực tiếp chạy đến bên trái của ngọn núi. Ngọn núi này nói lớn thì cũng không lớn lắm, mà nói nhỏ thì cũng không nhỏ, là một dãy núi dài. Vừa bước vào, không khí đột nhiên giảm xuống mấy độ. Ở đây có quá nhiều cây cối nên nhiệt độ rất thấp, cộng thêm âm khí ở đây cũng nặng nề hơn những nơi khác. Không chút do dự, Lâm Thành trực tiếp đi lên đỉnh núi. Tốc độ rất nhanh, giống như một bóng ma vậy. Nếu như người bình thường nhìn thấy, chắc chắn sẽ nghĩ là mình bị hoa mắt. 5 phút sau, Lâm Thành đã lên đến đỉnh núi. Mắt liếc nhìn xung quanh, thấy âm khí truyền ra từ một sơn cốc ở trước mặt. 4 phương 8 hướng đều bị ngọn núi bao quanh. Nơi này quả thực rất tốt. Ngay lúc Lâm Thành đang định đi lên sơn cốc, sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống, khẽ quát một tiếng. Ra đây đi! Xì, xì, xì. Đột nhiên cây cối ở xung quanh rung chuyển một hồi. Đúng là không biết xấu hổ. Trên người của Lâm Thành tỏa ra một cỗ thi khí nồng nặc. Không còn nghi ngờ gì nữa, cảnh giới của Hắc Cương Trung Kỳ đã lộ ra. Thật xin lỗi, Cương Thi Vương đại nhân, tiểu vương không biết ngài đại giá quang lâm, nhưng tiểu nhân cũng không có ý xấu gì, chỉ là sơn cốc phía trước rất nguy hiểm thôi. Nhưng mà ngài là Cương Thi Vương, tất nhiên nguy hiểm này cũng không tính là gì cả. Đúng lúc này, một giọng nói vừa nịnh nọt, vừa sợ hãi và bí ẩn vang lên. Nếu như ngươi có ý xấu, vừa rồi ngươi đã chết rồi, mau chóng rời đi đi. Lâm Thành thản nhiên nói. Không phải hắn đang nói chuyện với người khác, mà chính là sơn thần của ngọn núi này. Vừa rồi, khi sơn thần vừa xuất hiện, Lâm Thành đã biết lão ta muốn ngăn cản hắn đi vào trong sơn cốc. Trong sơn cốc có lẽ là có tà vật. Nếu sơn thần không tốt bụng thì vừa rồi lão ta cũng không có cơ hội để nói ra. Sơn thần của một ngọn núi nhỏ thôi, Lâm Thành cũng không để ý chút nào cả. Nếu đổi lại là Thái Sơn, Tung Sơn hay những vị sơn thần của các ngọn núi lớn, Lâm Thành sẽ vô cùng e sợ. Dù sao, năng lực của sơn thần càng mạnh thì ngọn núi được bảo vệ sẽ càng lớn. Là ngọn núi lớn nổi tiếng ở Hoa Hạ, sơn thần của Tam Sơn Ngũ Nhạc có sức mạnh chắc chắn sẽ nằm ngoài phỏng đoán của Lâm Thành. Sơn thần đó mới đúng là sơn thần chân chính. Vâng, vâng, vâng. Sơn thần vội vàng mở miệng nói, sau đó yên lặng rời đi. Đến không dấu vết, đi cũng không một dấu vết. Chuyện này đối với người bình thường mà nói đúng là rất khó tưởng tượng ra, căn bản cũng không thể giải thích được bằng khoa học. Khi sơn thần rời đi, Lâm Thành nhận ra cây cối xung quanh dường như cũng di chuyển vị trí, xuất hiện một con đường lớn rộng rãi dẫn thẳng đến sơn cốc. Là một vị sơn thần, đương nhiên có thể kiểm soát tất cả mọi thứ trên ngọn núi lớn này. Không thể không nói, thực lực mạnh mẽ thật sự rất tốt. Nếu như thực lực còn yếu thì đừng nói không vào được sơn cốc, muốn sơn thần chỉ ra một con đường thì cũng không thể nào. Rất biết cách làm việc đấy. Lâm Thành mỉm cười, đi qua con đường lớn, trực tiếp đi đến sơn cốc. Những nơi Lâm Thành đi qua, con đường lớn liền biến mất và trở lại hình dáng ban đầu. Trông vô cùng quái gở, kỳ lạ và khiến người khác sợ người. Chưa đến 1 phút sau, Lâm Thành đã đi đến sơn cốc. trong sơn cốc một cỗ yêu vật nồng nặc lượn lờ xung quanh, rất lâu cũng không tiêu tan. Quả nhiên có âm vật, Lâm Thành thầm nghĩ. Dù sao nếu không có yêu vật thì sơn thần cũng sẽ không ngăn cản Lâm Thành đi vào. Nhưng khi nhìn thấy sức mạnh của Lâm Thành, lão ta cũng không ngăn cản nữa. Sức mạnh của Cương Thi Vương Hắc Cương Trung Kỳ vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ có thể chống cự lại các con yêu vật bình thường. Sau khi đi lòng vòng xung quanh sơn cốc, Lâm Thành cũng không phát hiện ra bóng dáng của con yêu vật nào, nhưng lại tìm thấy một cái hang động lớn. Có thể chứa 3 hoặc 4 người đi bộ, vô cùng rộng rãi, bên trong cũng không phát ra tiếng nước nhỏ giọt. Có lẽ con yêu vật kia đang ở bên trong. Cái sơn động này vừa đúng phù hợp để chứa đại quân cương thi. Nếu như con yêu vật biết điều, tự mình bỏ đi, Lâm Thành cũng sẽ không làm khó nó. Nếu như không biết điều, hắn đành phải giết chết nó thôi. Bước vào, bên trong có rất nhiều thạch nhũ và những tảng đá đủ hình thù kỳ lạ. Màu sắc cũng vô cùng lộng lẫy và kỳ quặc. Trên đỉnh đầu cũng có rất nhiều tảng đá bén nhọn, thỉnh thoảng lại có giọt nước rơi xuống. Không thể không nói, nơi này không chỉ bí ẩn mà còn rất đẹp nữa. Nếu như bị người bình thường biết đến, chắc chắn nơi này sẽ được phát triển làm khu danh lam thắng cảnh. Vậy chọn nơi này đi, Lâm Thành thầm nghĩ, đồng thời nhìn về phía chỗ sâu xa tối tăm kia. Hí hí, một âm thanh kỳ lạ vang lên.